Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 24, Thức Hải bị xâm lấn. 4/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vừa tới khách sạn thời điểm, bọn họ liền đạt được Vu Kim Phi hai người tin tức. Quỳnh Thành đóng quân sát chính sứ đã xuất động, Vân Phi Dương liền để bọn hắn đi thẳng đến khách sạn bên này. Hai vị sát chính sứ cùng Vân Phi Dương đám người vây quanh một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào cái kia bị Lạc Xanh Ca cướp tới cây châm. Vương gia một đoàn người bao quát Vương Lưu Thị ở bên trong đã toàn bộ bị quản chế. Cái này cây châm có vấn đề? Một vị sát chính sứ hỏi. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương. Hả? Để hắn giải thích, có lầm hay không? Hắn cũng không hiểu ra sao đâu tốt a, nhưng là tình cảnh là không thể rơi. Chúng ta đi Vương gia từ đường, bên trong nguyên bản hẳn là thờ phụng tài thần, lại thờ phụng một tấm nữ nhân chân dung. A, khục khục, còn chưa nói xong liền bị Lạc Xanh Ca đạp một cước. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, trang làm cái gì cũng không thấy. Cung phụng không phải chân dung, là cái này. Lạc Xanh Ca chỉ trước mặt cây châm. A, a cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ, không có gì. Vậy ngươi vì cái gì đem cái này cây châm đoạt tới? Lạc Xanh Ca nhìn chằm chằm một hồi Vân Phi Dương, tựa hồ thở dài một hơi. Ta cho là ngươi biết. Không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng oan uổng ta. Lạc Xanh Ca đành phải mở miệng nói ra. Thanh lãnh thanh tuyến 10 phần hấp dẫn người, tựa như là trong ngày mùa hè một mạt lạnh thấm vào ruột gan. Ban đầu chúng ta tại từ đường bên ngoài cảm giác được một cỗ khi có khi không sát khí. Vân Phi Dương, không, không phải chúng ta, là chính ngươi. Về sau chúng ta đi sau vào, phát hiện bên trong cũng không có người, hết thảy thiết trí đều cùng nuôi quỷ không khác chút nào. Vân Phi Dương, cái này ta ngược lại thật ra không chút chú ý, chỉ là không nghĩ tới cung phụng không phải tài thần, là Vương Lưu Thị. Sát khí đầu nguồn liền cái này cây châm, con quỷ kia bị vây ở cái này cây châm bên trong. Vân Phi Dương, này cây châm có thể giấu quỷ, những người khác lại là như thế này. Ngoặc kép chấm chấm, đem quỷ này thả ra hỏi một chút đi. Sát chính sứ một trong nói. Lạc Xanh Ca lắc đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương. Người mỗi lần không muốn nói chuyện liền nhìn ta. Ta áp lực rất lớn a. Ngượng ngùng, hai vị sát chính sứ, chúng ta suy đoán cái này quỷ hẳn là Vương Lưu Thị hài tử. Nhưng là Vương Lưu Thị hài tử vừa ra đời không đủ tháng liền bị ngược sát. Nghĩ tới đây mặt chỉ là cái quỷ anh, hẳn không có cái gì lý trí. Ngây thơ tàn nhẫn là kinh khủng nhất. Quỷ anh trong lòng không có những thứ đồ khác, chỉ có bị ô nhiễm sau oán khí cùng sát khí. Sát chính sứ không tự chủ được nhíu mày. Hai vị sát chính sứ dùng đặc thù thủ đoạn kiểm tra một phen cái kia cây châm, xác định như Vân Phi Dương nói. Liếc nhau, không biết các vị có thể đem chuyện này chuyển giao cho chúng ta. Chúng ta cần mang về chính khí liên minh giải quyết. Vân Phi Dương sửng sốt đồng dạng. Không phải trực tiếp tiêu diệt liền có thể sao? Trong đó một vị sát chính sứ lắc đầu. Chúng ta thân là ma tu có thể cảm nhận được trong đó một số khác biệt. Cái này quỷ anh đã thành công dẫn khí nhập thể, trở thành một quỷ tu. Quỷ tu, đúng. Cho nên chuyện này lấy năng lực của chúng ta không giải quyết được. Cho nên cần đem mang về chính khí liên minh. Thật sự là tình huống đặc thù. Bất quá các vị lần hành động này tuyệt đối sẽ nhận ngợi khen. Như vậy, nhìn một chút chung, quanh mấy người, dù sao trước mắt chuyện cũng không chỉ là hắn giải quyết. Vi Vân Cô Nguyệt ngẩng đầu lên nói, tất nhiên có thể mang về giải quyết. Nhưng là sau kết quả cùng phương thức xử lý, chúng ta cần phải biết. Mặt khác, đây là chúng ta tầm bảo nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có thể theo chúng ta nộp một chút nhiệm vụ. Tất nhiên, nghĩa bất dung từ, chỉ là có đôi khi nhân sinh chính là như vậy, nhiều ngoài ý muốn. Vân Phi Dương chỉ bất quá căn cứ một lần cuối cùng trông thấy cái này thần kỳ cây châm, cho nên muốn nhìn một chút cái kia trên cây châm trân châu vì cái gì có vết cát. Kết quả, một đạo thiên địa quy tắc trực tiếp đánh hạ, thậm chí đem chung quanh mấy người đều cấp đánh bay một khoảng cách. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trên tay cây châm ấm áp. Một đạo nhiệt lưu theo lòng bàn tay của hắn trực tiếp xông vào thức hải. Trong lòng căng thẳng, lập tức đắm chìm đến thức hải bên trong. Chỉ thấy thần phong linh long bút bên cạnh xuất hiện một cái phóng đại bản cây châm. Toàn bộ cây châm đứng thẳng tại thần phong linh long bút bên cạnh. Rất có đem thần phong linh long bút cấp chen qua một bên tư thế. Không phải nói chỉ có bản mệnh vũ khí có thể tồn tại ở thức hải sao? Gạt người sao? Mở mắt ra liền thấy tất cả mọi người một mặt như lâm đại địch nhìn hắn rỗng tuếch tay. Trở tay đem cây châm triệu hoán đi ra. Tình huống giống như không tốt lắm. Vân Phi Dương mím môi một cái. Trong nháy mắt, một cỗ khẩn trương mà lo lắng cảm xúc lưu động trong không khí. Vô Kim Phi chính cùng mặt kéo căng chặt chẽ. Nó tại trong thức hải của ta lạc hộ. Gian nan nói ra miệng. Ta đi, Phi Dương ngươi đừng dọa ta à. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Vô Kim Phi trong nháy mắt nằm sấp trên bàn. Một mặt nghĩ mà sợ. Đúng đấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá. Vi Vân Cô Nguyệt liếc mắt. Ta có dễ dàng như vậy bị đoạt xá sao? Liền xem như cái quỷ tu, quỷ anh kia cũng bất quá vừa mới dẫn khí nhập thể tốt không tốt. Tốt xấu ta cũng là một thiên tài a, mặc dù cảm động tại bọn hắn rất lo lắng cho mình. Thế nhưng là này đều nói gì vậy? Cát, Lộ Vân Tiêu dùng hành động biểu thị ra chính mình khinh thường. Bất quá chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới một nháy mắt tâm hắn ma đô muốn ra tới. Vân Phi Dương là hắn tại tuyệt vọng về sau, giúp hắn tìm được hy vọng người đánh chết hắn cũng sẽ không để Vân Phi Dương biết. Thế nhưng là trong thức hải của ta có thêm một cái đồ vật. Còn không nghiêm trọng sao? Thức hải như vậy địa phương trọng yếu. Làm sao đám người này một mặt gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, dáng vẻ. Vi Vân Cô Nguyệt im lặng nhìn sang một bên Lộ Vân Tiêu. Ngoặc kép chấm chấm, người này thật chính là bọn người môn phái đệ tử sao? Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ui ui ui, ta đương nhiên đúng vậy a, còn cần suy nghĩ sâu xa. Vậy ngươi vì cái gì liền loại này thường thức cũng không biết? Lộ Vân Tiêu ánh mắt lộ ra chất. Vấn, ngoặc kép chấm chấm, đây là thường thức, bản mệnh vũ khí điểm tích. Mở đầu cũng đã nói không có khả năng, ta tất cả đều xem hết. Trở tay đem quyển sách kia đem ra, bắt đầu lật qua lật. Tất cả mọi người, thì ra ngươi còn tùy thân mang sách giáo khoa a. Vi Vân Cô Nguyệt một mặt vi diệu nhìn Vân Phi Dương, tâm tình phức tạp. Vân Phi Dương lật qua lật, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở nào đó một tờ thượng một câu. Ngoại trừ những cái kia cơ duyên xảo hợp tu sĩ, sẽ rất ít có người có bản mệnh vũ khí. Cơ duyên xảo hợp tu sĩ, chẳng lẽ nói là hắn? Ngẩng đầu, cúi đầu, lần nữa ngẩng đầu, ý của các ngươi là, ta đây là đạt được một cái bản mệnh vũ khí. Tất cả mọi người gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, nhưng có phải hay không nói bản mệnh vũ khí muốn tự luyện chế tương đối tốt sao? Đúng nga, nhưng là cơ duyên xảo hợp nha. Vô Kim Phi hồi đáp, thế nhưng là ta vừa mới không có đem mệnh của ta văn hòa tan vào a. Bản mệnh vũ khí đều là muốn dung nhập mạng văn, ngươi cho rằng thiên địa quy tắc là nhìn sao? Lộ Vân Tiêu Thái Dương gân xanh nổi lên. Hắn bỗng nhiên tốt muốn đánh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,